quạnh hiu về thầm không gian, âm thầm như lẫn vào hồn. Buổi chiều chợt nhớ cô nhân, sương buồn lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên vì nhớ, đâu ngờ đâu ân tình cũ chờ hoài nhau trong mơ. Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa? Một mùa thu xa vắng như mơ hồ về trong đêm tối. Cô nhận xa rồi, có ai về lối xưa chờ nhau hoài cố nhân ơi? Sương buồn che kín muôn đời, nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi. Thời gian tựa cánh chim bay qua dần những tháng cùng ngày. Còn đâu mùa cũ yên vui, nhớ thương biết bao giờ ngủ. Nhớ thương